Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2552, chương 2553, cửu phẩm kim đan. Canh 3, trúc cơ thiên đan, danh như ý nghĩa chính là cố bổn bồi nguyên thiên đan. Nó là thiên đan bên trong cơ sở đan dược, nhưng cũng là tối trọng yếu đan dược một trong, tu luyện lần đầu. Căn cơ thật xấu cùng sau này thành tựu, tồn tại trực tiếp quan hệ. Trúc cơ thiên đan phẩm chất càng cao, đối với võ giả căn cơ, tự nhiên đánh cho liền càng vững chắc. Trên thị trường, trên tam phẩm trúc cơ thiên đan, giá cả cũng đã phi thường khả quan, có thể bán được 50 khối thiên tinh. Phải biết, một khối thiên tinh có thể cho một người bình thường tại hoàng thành sinh hoạt lâu hơn một năm. Tứ phẩm trúc cơ thiên đan, giá cả thì là trực tiếp tăng gấp đôi. Cho dù là kém cõi nhất tứ phẩm xuống thiên đan, giá cả cũng muốn đạt được 100 khối thiên tinh. Đến mức ngũ phẩm trúc cơ thiên đan, ít nhất cũng phải bán được 500 khối thiên tinh. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết. Lâm Lan đã nhiều năm không có xuất thủ luyện chế trúc cơ thiên đan. Muốn gặp được ngũ phẩm trúc cơ thiên đan, tự nhiên không có khả năng. Cho nên, ngũ phẩm trúc cơ thiên đan, trên cơ bản chỉ là một truyền thuyết. Như vậy thất phẩm trúc cơ thiên đan trình độ hiếm hoi, liền có thể tưởng tượng. Hơn nữa, phẩm chất đạt được thất phẩm, thường thường sẽ từ lượng biến đến chất biến. Thiên đan thường thường sẽ có một ít khó tin kèm theo hiệu quả, mở rộng nhân thể tiềm năng. Cho nên Diệp Viễn luyện chế được trúc cơ thiên đan, trong nháy mắt thành hàng bán chạy. Đường ra mỗi ra một viên thất phẩm trúc cơ thiên đan, thường thường đều bị xào đến 1 vạn thiên tinh giá trên trời. Rất nhiều võ giả căn bản là chùn bước, nhưng là hết cách rồi. Tu luyện vốn là cái đốt tiền sự tình, cho nên cường giả càng cường, kẻ yếu bình phục yếu, mà trúc cơ thiên đan bốc lửa, cũng kéo đường ra đủ loại sản nghiệp. Đường ra được lợi đầy bồn đầy bát, ngay cả nhị hoàng tử cũng ngồi không yên. Một ngày này, Lục Vân mang theo nhị hoàng tử tới cửa cầu đan. Đường Vũ lão đệ, ngươi nói mấy năm nay, bản vương đối ngươi cũng coi như không tệ a. Một hồi các loại, chờ Diệp đại sư xuất quan, ngươi nhất định muốn giúp ta nói tốt vài câu a. Nhị hoàng tử lời lẽ thành khẩn nói. Bây giờ, nhị hoàng tử đối với Đường Vũ xưng hô đều phát sinh biến hóa. Một tiếng lão đệ, trong giọng nói mang theo lôi kéo làm quen. Loại thái độ này, đặt ở quá khứ là không dám tưởng tượng. Nhị hoàng tử thân phận bực nào, bực nào kiêu ngạo, sao lại cùng một cái nho nhỏ gia tộc thiếu gia xưng huynh gọi đệ. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thay đổi. Đường Vũ không khỏi sinh lòng cảm khái, cảm giác mình trước đây bị buộc phía dưới cái kia một tiếng đại ca, thực sự là nhân sinh nhất anh minh một lần quyết định. Ha ha, nhị hoàng tử điện hạ không cần phải lo lắng. Thật, ngươi không cần cầu ta. Đại ca làm người nhất là giảng nghĩa khí. Trước đây Vân Sư kiên định đứng ở hắn một bên, liền hướng cái này, một viên trúc cơ thiên đan cũng không thiếu ngươi. Hơn nữa lần này, đại ca còn nhường ta mời tới Tuyết Chân muội tử. Lần này xuất quan chỉ sợ là có đại thủ bút. Đường Vũ cười nói, Diệp Viễn lần này bế quan lại có một ít thời gian. Trước khi bế quan, Diệp Viễn đặc biệt phân phó Đường Vũ bà Dương Tuyết Chân mời đi theo, hiển nhiên là có chỗ tốt cho nàng. Trước đó Diệp Viễn luyện chế nhiều như vậy trúc cơ thiên đan cũng không có cho mình người, rất rõ ràng đây là muốn bà tốt hơn đồ vật để lại cho mình người. Bát phẩm, ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đâu. Ít năm như vậy đi qua, bây giờ Dương gia đã từ lâu xưa đâu bằng nay, có Đường Vũ phụ tử dìu dắt, Dương gia hiện tại cũng là hoàng thành có mấy đại gia tộc đủ để đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Nghe Đường Vũ lời nói, nhị hoàng tử toàn thân chấn động, vui vẻ nói, lời này là thật. Đường Vũ gật đầu nói, cho là thật. Đúng lúc này, Tiểu Thất chạy vào, đối mọi người hành lễ, nói, Diệp đại sư xuất quan, mời các vị đi qua. Mọi người tinh thần chấn động, chạy như bay. Đại ca, lần này có phải hay không có cái gì tốt đồ vật? Nhìn thấy Diệp Viễn, Đường Vũ vẻ mặt hưng phấn nói. Diệp Viễn cười nói, ha ha, lại bị ngươi đoán đến. Không sai, thật có đồ tốt. Đường Vũ vừa nghe vui mừng quá đỗi, nói, đại ca, chẳng lẽ ngươi đột phá bát phẩm? Diệp Viễn lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ, đưa cho Đường Vũ, cười nói, đây là ngươi. Sau đó lại đưa cho Dương Tuyết Chân một cái hộp gỗ, nói, Tuyết Chân, đây là ngươi. Sau đó, Đường Tấn Hoa, Lục Vân, Giang Ngữ cũng mỗi người đạt được một cái hộp gỗ. Chỉ có nhị hoàng tử không có, phiền muộn a. Chứng kiến nhị hoàng tử tại cái kia nhăn nhó cùng tiểu tức phụ một dạng, Đường Vũ không nhịn được nói, đại ca, nhị hoàng tử mấy năm nay giúp Đường ra không ít, ngươi xem có thể hay không cũng cho hắn một viên trúc cơ thiên đan. Lấy nhị hoàng tử thân phận, trúc cơ thiên đan tự nhiên cũng ăn xong, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp, ngũ phẩm xuống có thể, ngũ phẩm xuống trúc cơ thiên đan tại thất phẩm bát phẩm trước mặt lại coi là cái gì. Chỉ cần có thể ăn vào thất phẩm trúc cơ thiên đan, hắn nói không chừng rất nhanh thì có thể đột phá tiểu cực thiên đại viên mãn. Diệp Viễn xem nhị hoàng tử liếc mắt, ngẫm lại, cũng lấy một cái hộp gỗ đưa cho hắn. Đường Vũ có chút không kiềm chế được chính mình hưng phấn, nói, đại ca, ta có thể mở ra nhìn một chút không? Diệp Viễn cười nói, xem đi. Đường Vũ cười hắc hắc, cẩn thận từng ly từng tí địa mà mở hộp ra. Cái hộp mở một đường may chói mắt kim quang từ trong khe hở lộ ra, trừ Diệp Viễn ở ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều là toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra cực vẻ hoảng sợ. Kim quang 9, cửu phẩm kim đan. Cái này, đây chẳng lẽ là cửu phẩm kim đan? Lục Vân thất thanh nói. Nghe được cửu phẩm kim đan 4 chữ này, Đường Vũ kém chút tay run một cái, ném cái hộp, 4 chữ này quá ma tính, đó là tồn tại ở trong truyền thuyết 4 chữ. Vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết, thiên đan vào cửu phẩm, không cần lại dùng Vân Sơn thạch mẫu tới kiểm tra đo lường. Bởi vì kim sắc đan dược chính là cửu phẩm tiêu chí. Nhưng mà tất cả mọi người biết rõ cửu phẩm kim đan lại từ không có người thấy, bởi vì căn bản là không có người có thể luyện chế ra cửu phẩm kim đan. Đừng nói một cái nho nhỏ Đông Lâm quốc, chính là toàn bộ Chân Dương thiên vực cũng không nghe nói có ai có thể luyện chế cửu phẩm kim đan. Dù là cực kỳ đơn giản trúc cơ thiên đan, thiên đan đến thất phẩm bát phẩm tầng thứ này, có đôi khi thì không phải là nỗ lực hai chữ có thể đề thăng. Tầng thứ này liền đến so đấu thiên phú thời điểm, vô luận cái nào một chuyến muốn nhập môn, chỉ cần trả giá đủ nỗ lực là có thể làm được. Nhưng ngươi muốn tại đây một chuyến đạt được đỉnh phong, tấn chức đại sư hàng ngũ, lại cần đủ thiên phú. Mà muốn luyện chế cửu phẩm kim đan, đối với thiên phú yêu cầu gần như biến thái. Đường Vũ nghĩ đến Diệp Viễn có thể đột phá bát phẩm, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Viễn có thể đạt được cửu phẩm. Hắn càng không có nghĩ tới qua chính mình lại có cơ hội ăn vào cửu phẩm kim đan. Đại ca, cái này, Đường Vũ như vậy biết ăn nói chi nhân, lúc này lại có chút nghẹn lời, có chút nghẹn. Diệp Viễn cười nói, đây là ngươi nên được. Cái này mấy viên trúc cơ thiên đan, ngươi và Tuyết Chân là cửu phẩm thượng, Lục huynh cùng Giang Ngữ là cửu phẩm trung, Đường Tấn Hoa là cửu phẩm hạ. Nhị hoàng tử sững sờ, nói: "Diệp đại sư, cái kia, ta đây." Diệp Viễn cười cười, nói: "Thất phẩm hạ." Nhị hoàng tử mặt tối sầm, kém chút bả hộp gỗ ném xuống đất. "Cái này đãi ngộ cũng kém quá xa a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,